Đoạt mộng, chương 55, nước mắt, góc truyện audio.com. Long Sinh, cậu ở đâu? Đây là nhà của hai người ư? Dư Hạo nhìn xung quanh, trong phòng trống rỗng không có gì cả. Đúng, đây là ngôi nhà mà chúng tôi từng ở khi ở Manhattan. Thanh âm của Trung Xuyên Long Sinh vang lên, đó cũng chính là kiếp sau mà Nicky đã hứa. Giọng nói nhỏ xuống, Long Sinh từ trong phòng khách bước đến. Dư Hạo ngay lập tức bước từ trên giường xuống, kinh ngạc nói. Long Sinh, cậu nói được. Tại sao vừa nãy lại không mở miệng? Long Sinh hơi mất tự nhiên gật đầu, nói. Bản thân tôi rời khỏi chỗ này thì cũng không nói được, chỉ có ở trong nhà thì tôi mới có thể mở miệng nói. Tôi biết cậu là Dư Hạo, tôi làm cho cậu một cốc cà phê được chứ? Mời ngồi. Dư Hạo lúc này chỉ cảm thấy tất cả những thứ này hoàn toàn hay thậm chí là triệt để hiểu rõ quy tắc của mộng cảnh. Điều này quá mức không chân thực, trong phút chốc vẫn còn đang ở chi Trần Y Sa, một chốc sau đã đến được nhà của Trần Diệp Khải ở New York. Dư Hạo đưa mắt nhìn lên trần nhà, trên trần nhà không hề có vết nứt, vậy phải làm sao để thoát ra ngoài nhỉ? Tôi không có bạn bè. Long Sinh nói, hoan nghênh cậu đến làm khách. Tiếng Trung của Long Sinh có vẻ có chút kỳ quái, Dư Hạo để ý thấy cậu mặc trên người một bộ đồng phục màu đen phổ thông của cấp 3 Nhật Bản, bên trong mặc áo sơ mi trắng, nhìn cậu khá gọn gàng đẹp trai. Cậu vặn nắp bình cà phê và rót xuống hai cốc chè theo phong cách Nhật Bản, là cà phê hòa tan UCC. Nhà này tự mua sao? Sự chú ý của Dư Hạo chuyển sang hướng khác, mua nhà ở Manhattan, thầy Trần thật sự rất có tiền. Đúng vậy, Long Sinh đơn giản đáp lại, tại sao tôi lại quan tâm đến vấn đề này nhỉ? Dư Hạo giờ khóc giờ cười nói, tôi xin lỗi vì tôi đã hỏi câu hỏi thô thiển kiểu này. Trong nhà Trần Diệp Khải và Long Sinh không có cửa, Dư Hạo đã thử kéo rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào nhưng sau cánh cửa sổ lại là một bức tường, cũng tức là y không thể rời khỏi nơi này theo phương thức thông thường được. Long Sinh bưng một khay gỗ đặt cà phê, trên khay có đầy đủ đường, sữa, còn có một chiếc bánh Napoleon nhỏ. Dư Hạo uống thử một hớp cà phê này rất thơm. Nicky thích nó, vẻ mặt Long Sinh rất bình thản, nói. Hy vọng cậu cũng thích, trong nhà chỉ có món tráng miệng này thôi, tôi chuẩn bị cho Nicky nhưng anh ấy lại chưa hề ăn. Cảm ơn, Dư Hạo nói, tôi rất thích, hai người ngồi trước bàn ăn, Dư Hạo muốn nói gì đó, nhưng ngoài ra thì y cũng đang tự hỏi làm thế nào để ra ngoài được, liệu Chu Thăng với Trần Diệp Khải có đi đến miệng giếng chi Trần Y Sa hay không, sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng y lại nhớ tới tình hình xảy ra vào trước lúc y rơi xuống, Long Sinh hắc ám ở chỗ miệng giếng đã bị Long Sinh ánh sáng giết chết bằng một phát súng gián tiếp. Có thể lúc bọn họ đến đấy đã đi tìm kiếm y, trong đầu Dư Hạo có rất nhiều ý nghĩ, nhưng y cũng không biết nên mở miệng như thế nào, không biết tại sao hai người đều chỉ nhìn khăn trải bàn. Dư Hạo luôn cảm thấy lúc ở chung với Long Sinh, giữa hai người đều không cần mở miệng nhiều lời, giống như có thể bình tĩnh mà ngầm hiểu ý nhau. Cuối cùng, Long Sinh đột nhiên mở miệng. Long Sinh, trước đây, lúc còn ở cùng với Nicky, chúng tôi cũng có thể ngồi yên tĩnh như vậy với nhau cả một ngày. Anh ấy ngồi ở vị trí của cậu để đọc sách. Còn cậu thì sao? Dư Hạo hỏi, tôi nhìn anh ấy, Long Sinh đáp, tóc cậu hơi dài, nhưng đôi mắt lái sáng ngời lên, như thể ở nơi mà cậu ở thì toàn bộ thế giới quanh đó sẽ thuận theo mà yên tĩnh lại. Góc truyện audio.com, cậu tới đây để cứu anh ấy sao? Long Sinh nói, Dư Hạo với Long Sinh cùng liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều cùng đặt cốc xuống. Dư Hạo gật đầu, ngờ vực hỏi, sự tồn tại của cậu đến tột cùng thì đại biểu cho điều gì? Nơi này là cảng tránh gió sao? Câu hỏi này Dư Hạo tự hỏi chính mình, y cũng không hy vọng sẽ được giải đáp, trên thực tế thì y cũng đã nếm thử cảm giác nói chuyện tán gẫu cùng với NPC trong chính giấc mộng của mình, câu trả lời nhận được đều thật giả lẫn lộn. Long Sinh lại hỏi ngược lại, cậu cảm thấy như thế nào? Trong phút chốc trong đầu Dư Hạo vụt qua một ý nghĩ. Cậu là đồ đằng của anh ấy. Trung Xuyên Long Sinh, đúng, Dư Hạo, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dư Hạo lúc này, nếu như Chu Thăng cũng ở đây thì rất có thể hắn sẽ hét lớn lên. Mẹ ơi, đồ đằng thành tinh rồi. Cảnh tượng này thực sự quá quỷ dị, nhưng lại nhớ tới suy đoán lúc trước của Chu Thăng, không thể không khâm phục được. Lúc đó hắn nói, có thể đồ đằng ở ngay trong giếng, hoặc Long Sinh chính là đồ đằng. Kết quả thì cả hai khả năng mà hắn nói ra đều đúng. Quả thực là thần tiên đoán mà. Nhưng mà, Dư Hạo nói, ở bên ngoài giếng ai là người đã công kích chúng ta? Chấm chấm, nói từ đầu đi, Long Sinh nói, lẽ ra tôi phải rời đi từ sớm, nhưng cho tới giờ, Nicky vẫn không nỡ tách ra khỏi tôi, anh ấy nhốt tôi lại tại trong nhà nghỉ, không cho tôi mở. Cậu muốn đi đâu? Dư Hạo cau mày nói, nghĩ thầm thế giới này là nội tâm của Trần Diệp Khải, Long Sinh có thể chạy đi đâu được. Tới nơi này, Long Sinh chỉ bàn ăn, Đây là kiếp sau mà chúng tôi đã ước hẹn với nhau, nhưng anh ấy lại không đáp ứng. Anh ấy nói, anh ấy sẽ thường đến nhà nghỉ để nhìn tôi cứ thế ở lại bên trong nhà nghỉ, cho đến tận ngày bộ đồ này biến mất khỏi người của tôi. Nói xong thì kéo áo ngoài của bộ đồng phục học sinh ra để cho Dư Hạo nhìn sơ mi trắng mình đang mặc nói. Tôi cảm thấy có lẽ đã đến lúc, vì thế tôi quyết định đi ra ngoài tìm anh ấy, đi tới nơi để trở về. Dư Hạo nhớ tới đêm trước ngày kỷ niệm thành lập của trường, y đã mượn chiếc áo sơ mi trắng đó của Trần Diệp Khải, nhất thời trong lòng y sinh ra chút áy náy. Tôi hiểu rồi, Dư Hạo lẩm bẩm nói. Hóa ra là bởi vì tôi. Ở ngoài giếng, sau khi Long Sinh hắc ám sống lại, sương mù tối tăm bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh chi Trần Ý Sa, trong mắt Trần Diệp Khải lúc này không nhìn thấy cái gì khác. Chu Thăng thì lại cảnh giác quan sát toàn bộ nơi này, đặc biệt là tượng điêu khắc vũ xà thần cao đến 5 mét này, để phòng nó có thể sống lại bất cứ lúc nào. Nicky, Long Sinh hắc ám mở miệng ở trong bóng tối cuộn trào điên cuồng. Anh hổ thẹn ư, Trần Diệp Khải nghẹn ngào nói. Xin lỗi, Long Sinh, xin lỗi. Đây là lời anh luôn muốn nói. Đây không phải lời nhận lỗi chân chính của anh. Long Sinh hắc ám gần như điên cuồng mà gào thét. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn không muốn chân chính đối diện với tôi ư. Sự kiêu căng, tự cao tự đại này sẽ hủy diệt chính anh. Thanh âm trầm thấp của Long Sinh vang lên, giống như âm thanh của ma quỷ được thai nghén ra từ bóng tối. Anh đứng ở nơi đỉnh cao, là người chỉ huy trong mối quan hệ này, tự cho rằng anh yêu tôi thì đó chính là phần thưởng dành cho tôi ư, đó chỉ là sự đồng cảm của anh. Vẻ mặt Trần Diệp Khải đột nhiên trở nên ôn hòa lên, anh kìm chế lại nước mắt. Đúng, Long Sinh, anh đã hiểu. Trong giọng nói của Long Sinh hắc ám có một chút kinh ngạc. Anh rõ ràng cái gì? Cocchuyenaudio.com. Trần Diệp Khải, anh hiểu được tình yêu của em đối với anh. Sương mù dày đặc lúc trước bao phủ đầy trời, gần phụ cận giếng bắt đầu dần dần tản đi, hiện ra thanh hình của Trần Diệp Khải cùng với Long Sinh hắc ám. Chu Thăng trong lòng vụng trộm khen làm tốt lắm. Sức mạnh của Long Sinh hắc ám khi ở trước mặt Trần Diệp Khải dường như đang từ từ biến mất, tập trung vào khu vực phụ cận gần miệng giếng. Trần Diệp Khải, anh cũng hiểu rõ những lời em từng nói với anh khi chúng ta còn ở cạnh nhau mỗi ngày. Long Sinh hắc ám chậm chậm đi tới gần phía Trần Diệp Khải, đứng đối diện anh cách miệng giếng. Hiểu rõ sự bất an của em, Trần Diệp Khải nói, anh vẫn luôn học tập cách làm sao để yêu một người. Học tập cách làm sao để có thể chung sống cùng em. Anh không hiểu phải làm sao để có thể tiến hành hôn nhân của chúng ta. Anh không biết nên làm như thế nào để có thể cho em những thứ em muốn, anh nghĩ đến việc kết hôn cùng với em, muốn cùng em sống đến hết đời này. Anh biết cuộc đời của anh có rất nhiều lựa chọn nhưng em lại chỉ có duy nhất mình anh. Nói tới đây, Trần Diệp Khải thở dài một hơi thật dài, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng nước, Chu Thăng lập tức quay đầu nhìn. Trần nhà bắt đầu nhỏ những giọt nước mưa xuống phía dưới, thâm nhập dần vào trong căn phòng này, anh đè nén cảm giác ngột ngạt 4 năm liền, tất cả ngưng tụ lại tạo thành nước mắt của thác Iguazu. Trong nhà nghỉ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt Trần Diệp Khải, dọc theo gò má chảy xuống, thấm ướt gối của anh. Dư Hạo nghiêng đầu theo bản năng, trong giấc mộng Chu Thăng lại giơ cánh tay lên để Dư Hạo dựa đầu vào vai của mình. Đáy giếng, kiếp sau. Không, Long Sinh nghiêm túc nói. Xin cậu đừng tự trách, tôi chỉ hy vọng anh ấy trải qua cuộc sống hạnh phúc. Tôi làm như vậy vì ước nguyện ban đầu của bản thân chứ không phải muốn trừng phạt anh ấy, tôi chỉ không hy vọng anh ấy phải đối mặt với nhiều lựa chọn đến vậy, để rồi lại phải chấp nhận sự lựa chọn mang đến đau khổ cho bản thân. Nhưng mà cái gì cũng có thể làm lại, Dư Hạo nghiêm túc nói. Chỉ có việc mất đi cậu, khiến anh ấy không thể chịu đựng nổi. Nói tới đây, đột nhiên Dư Hạo có cảm giác kỳ quái, giống như người trước mặt đây không phải Long Sinh trong ý thức của Trần Diệp Khải, mà là linh hồn Long Sinh xuyên qua thời không để trở về. Trung xuyên Long Sinh đứng dậy, đi tới trước micro hát một ca khúc. Âm nhạc vang lên, đó là bài hát mà y đi cùng Beyoncé hát cùng nhau, bài hát Perfect Cause We Were Just Kids When We Fell In Love. Not knowing what it was. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng có cái chết rất thống khổ. Long Sinh bình tĩnh nói. Nhưng việc này đối với một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm mà nói, thì cái chết chính là sự giải thoát. Tại sao chúng ta lại không thể coi nó như một cuộc chia tay đã được số mệnh an bài? Chúng tôi cùng nhau vượt qua những điều tốt đẹp nhất mà khi tôi ngã bệnh, đó cũng là một loại bệnh nan y di truyền, thay vì sống dằn vặt vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh thì không bằng. Dư Hạo bắt đầu có chút rõ ràng đối với suy nghĩ cuối cùng của Long Sinh. Không bằng quý trọng thời gian để có thể ở bên cạnh nhau mỗi ngày, mỗi một phút, mỗi một giây. Dư Hạo nhẹ nhàng nói. Đúng, Long Sinh nói, chuyện này đối với tôi mà nói thì xác thực đúng là như thế. Tôi vô cùng hiểu rõ căn bệnh của tôi, căn bệnh di truyền từ dòng họ mình, tôi nhất định không chữa khỏi nó. Cocchuyenaudio.com. Thời gian ở cùng với anh ấy, tôi cũng không hề có bất cứ nuối tiếc nào. Tôi nghĩ như vậy, cậu có hiểu hay không? Dư Hạo nhớ tới bài chuyên ngành liên quan đến việc trị liệu hành vi nhận thức ở trong lớp học chuyên ngành, có nhắc tới rằng nguyên nhân dẫn tới của bệnh trầm cảm không hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít nhất đến hiện tại, nó có mối quan hệ vô cùng phức tạp đối với di truyền, nội tiết, chức năng thần kinh và khả năng tái tạo, và hơn thế nữa, cũng càng có nhiều nhiễm sắc thể có liên quan rõ ràng với sự tồn tại của căn bệnh trầm cảm này. Trong một cuộc khảo sát dữ liệu không chính thức ở Trung Quốc, số người mắc bệnh trầm cảm đã đạt gần 3, đây không phải căn bệnh tâm lý mà bệnh nhân muốn là có thể chữa khỏi được. Một khi đã được chẩn đoán mắc bệnh thì nhất định phải uống thuốc đúng giờ. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm nặng thì cho dù có thể tạm thời chữa khỏi bệnh, nhưng tỷ lệ tái phát bệnh lại lên tới tận 60, vì thế mà không ít bệnh nhân phải uống thuốc cả đời. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh trầm cảm ở trong nước vẫn dừng lại ở dạng rối loạn về tâm thần, rất ít được coi trọng hay để tâm đến. Trong nền văn minh của người Maya, chết không phải kết thúc mà là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình mới, sinh mệnh rực rỡ nhưng lại ngắn ngủi, cũng giống như những đóa hoa vậy, nó sẽ nở rộ sau khi tàn lụi. Chúng ta liên tục đi qua vòng luân hồi, chung quy thì cuối cùng vẫn có thể gặp lại, đây không phải một lời tạm biệt. Lại nói tiếp, Long Sinh giải thích giữa âm thanh tiếng nhạc réo rắt. Vì thế mà tôi đến Chi Trần Y Sa và đi đến chỗ cái giếng. Dư Hạo nói, anh ấy nhốt cậu tại nhà nghỉ trong thế giới ý thức, có thể vì chính anh ấy cũng không muốn cậu rời đi, không buông bỏ được mà cũng không muốn buông ra. Anh ấy không muốn buông tay nên càng không mong cậu cứ thế bước chân vào vòng luân hồi. Trung Xuyên Long Sinh nhìn kỹ Dư Hạo, nhẹ nhàng đáp lại. Đúng, cậu nói đúng rồi. Đột nhiên Dư Hạo nghĩ đến một loạt các nguyên nhân và hậu quả trong thế giới ý thức của Trần Diệp Khải, Long Sinh ở trong lòng anh ấy mong muốn đi đến Chi Trần Y Sa, đi đến thế giới gọi là kiếp sau, để chờ đợi Trần Diệp Khải, mà từ đầu đến cuối Trần Diệp Khải lại vẫn không thể chấp nhận việc Long Sinh rời đi. Vì vậy mà ở trong mộng, Long Sinh đã làm đồ đằng, trước sau vẫn luôn ở lại bên trong nhà nghỉ. Bắt đầu là kết thúc, khi tôi muốn đi đến kiếp sau, ở trước miệng giếng Chi Trần Y Sa, tôi đã gặp thầy Lâm. Long Sinh nói, ông ta làm bẩn tôi và chia tách tôi thành hai phần, lấy đi phần ý thức hắc ám của tôi, sau đó lại đem tôi của bây giờ quăng vào đáy giếng. Tôi không hy vọng chuyện này cứ vậy mà kết thúc, vì thế nên Dư Hạo à, tôi muốn xin cậu hãy giúp đỡ tôi. Anh ấy rất tốt, Long Sinh nói, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ là một vị khách xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, bước ngang cuộc đời anh ấy. Những thứ anh ấy dành cho tôi trong cuộc đời này, nói một cách chính xác thì cũng không phải tình yêu, chỉ là sự cảm thông. Một nửa bị thầy Lâm lấy đi chính là nỗi ám ảnh duy nhất của tôi đối với Nikki trong mối quan hệ này. Dư Hạo, không phải như vậy đâu Long Sinh. Trung Xuyên Long Sinh ngước mắt lên nhìn Dư Hạo mỉm cười thương cảm. Sự tồn tại của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu mà anh ấy dành cho cậu. Dư Hạo dùng ánh mắt đầy mong đợi, nói. Cocchuyenaudio.com. Tôi tin rằng trong thế giới ý thức ngày trước của anh ấy, đồ đằng không có dáng hình của cậu, chỉ từ sau khi cậu đến đây thì cậu đã trở thành đồ đằng duy nhất trong lòng của anh ấy rồi. Trong mắt của Trung Xuyên Long Sinh hiện lên không ít kinh ngạc, Dư Hạo lại nói. Đồ đằng của mỗi người đều mang ý nghĩa riêng của chính người đó, đó chính là sự kiên trì của người đó về một người mà người đó muốn trở thành. Long Sinh, theo tôi quay trở về đi, trở về bên cạnh anh ấy đi, chỉ có cậu làm được điều này thôi, cậu có thể cho anh ấy dũng khí để anh ấy có thể trở về với mặt trời chân chính. Tôi nhớ rằng cậu có viết cho anh ấy một bức thư. Long Sinh, tôi cũng nhớ, tuy nhiên, tôi nghĩ anh ấy cũng đã từng đưa cho cậu một vật không thể thiếu có thể đánh bại được thầy Lâm. Trong lòng Dư Hạo dùng mình, món đồ gì, Long Sinh chậm chậm lắc đầu. Ở bên ngoài giếng, bọn họ nói cho anh biết rằng trong nội tâm của mỗi người đều có một đồ đằng, nó tượng trưng cho thứ mình để ý nhất, tìm được nó thì có thể trở về với chính bản thân. Trần Diệp Khải nói từng câu từng chữ, Long Sinh, anh nghĩ, nếu như trong lòng anh thật sự tồn tại một đồ đằng, vậy thì hình dạng của nó phải là hình dạng của em. Long Sinh hắc ám ngơ ngác đứng, nhất thời không trả lời lại được. Trần Diệp Khải, anh hủy diệt em thì cũng là hủy diệt chính bản thân, nhưng tin chắc anh yêu em, cho đến tận bây giờ, anh vẫn cực kỳ tin điều này. Mãi đến tận 4 năm sau, đến ngày hôm nay, anh vẫn ghi nhớ trong lòng những thời khắc tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của chúng ta, anh không muốn em cứ rời đi như vậy. Dường như chỉ cần không mở lá thư đó ra và nói lời từ biệt thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa, bất kể là kiếp này hay thậm chí là cả kiếp sau. Đồ lừa đảo, anh, cái đồ lừa đảo. Long Sinh hắc ám run giọng nói, tôi muốn giết anh, đột nhiên Chu Thăng nói, Long Sinh, cậu từng để lại cho Nicky một bức thư đúng không? Ở trong thư cậu đã viết gì? Cậu đã tha thứ cho anh ấy hay vẫn muốn anh ấy chết cùng cậu? Trong phút chốc khu vực trung tâm yên tĩnh lại, Long Sinh hắc ám trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Diệp Khải, trong phút chốc cũng không thể trả lời. Trần Diệp Khải chậm rãi nói, Long Sinh, từ trước đến giờ cho dù em làm tổn thương chính bản thân mình thì cũng sẽ không để anh phải đau khổ. Long Sinh, bỗng nhiên, dường như Trần Diệp Khải nhận ra điều gì đó, run giọng nói. Đây là ý nghĩ thật sự của em sao? Tại sao, Long Sinh, Trần Diệp Khải đột nhiên nói. Đây không phải là em, là ai dám mê hoặc em? Sau câu nói, Long Sinh hắc ám đau đớn kêu to, Trần Diệp Khải dường như nhận thấy một chấn động mạnh mẽ, khói đen liên tục bay ra từ phía sau Long Sinh, hiện ra hai con mắt dữ tợn. Trần Diệp Khải, Chu Thăng, đây không phải cậu ấy. Khải Khải, đó chỉ là ngụy trang. Nổ súng, Long Sinh hắc ám hét lên một tiếng, điên cuồng lao về phía Trần Diệp Khải. Không chờ Chu Thăng rút gậy như ý ra, Trần Diệp Khải đột nhiên rút súng ra, trong lúc do dự ngắn ngủi, mắt Long Sinh đã xảy ra sự biến đổi đầy kỳ dị, Trần Diệp Khải cũng không chần chừ nữa, đem nòng súng chĩa về phía. Long Sinh, bóp cò súng, một tiếng súng vang lên, chấn động khiến màng tai Chu Thăng đau nhức, viên đạn rời khỏi nòng súng, xoay tròn rồi gào thét bay về phía Long Sinh. Nhưng điều khắc vũ xà thần lại di chuyển trong nháy mắt bay lượn, vọt đến chắn trước người Long Sinh chặn lại phát súng kia. Cóc truyện audio.com, vũ xà thần bay đi, phía sau hiện ra gương mặt của Lâm Tầm. Ha ha ha ha, ha ha ha, Lâm Tầm nở nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nói. Nicky, có vẻ như, em cuối cùng cũng quyết định vứt bỏ Long Sinh rồi. Không uổng công tôi bỏ ra công sức lớn đến vậy để tách hai người ra. Trong nháy mắt Chu Thăng nhận thấy một vấn đề nghiêm trọng. Không thể nào, boss là ông à? Trong phút chốc toàn bộ khu vực quanh sân, vách tường đều đang ầm tan rã, lưới sắt trên đỉnh đầu phân tán ra, sân trời khổng lồ trồi ra và bay lên. Chi trần y sa tan rã dưới bầu trời tăm tối, gió lốc quét ngang qua và cuốn bay sạch sẽ các tảng đá lớn, kim tự tháp khổng lồ này tan rã, chỉ còn lại sân trời trên không. Mây đen phía chân trời cuồn cuộn, sấm chớp bắn ra bốn phía, thế giới ý thức đã biến thành biển lửa. Ở trong, Lâm Tầm điên cuồng hét lên, thân thể phóng ra lửa đen, sân trời to lớn bay lên vị trí cao khiến gạch đá liên tục rơi xuống, duy nhất chỉ còn lại Chi Trần Ý Sa trước giếng cổ. Mặt đất mở rộng ra gần 10.000 mét vuông, Lâm Tầm xoay người ngồi trên vương tọa, sau lưng lão là điêu khắc vũ xà thần đã phục sinh đang bắt đầu dao động. Âm thanh Trần Diệp Khải khàn khàn, thầy, tại sao, làm thế này, tại sao, Lâm Tầm lạnh lùng nói, nghe lời thầy nói đâu có sai. Tại sao lại phải dây dưa cùng với một thiếu niên mắc bệnh trầm cảm làm gì chứ? Thầy hao tổn tâm huyết, dùng nhiều phương pháp như vậy mới có thể khiến Long Sinh rời khỏi em. Tương lai, sự nghiệp sáng lạn đều đang chờ em ở phía trước, em sẽ trở thành một người ưu tú hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, Nicky. Đừng có coi lòng tốt của thầy như gió thoảng bên tai. Ngài che giấu bí mật này, che giấu 4 năm liền. Nhất thời Trần Diệp Khải cảm thấy cực kỳ bi phẫn, hai tay cầm súng chĩa về phía Lâm Tầm, gào. Tôi lẽ ra nên giết chết ông từ sớm, Lâm Tầm lạnh lùng nói. Cái chết của cậu ta, nguyên nhân dẫn đến cái chết đấy đã sớm được gieo xuống trong lòng cậu ta rồi. Cho dù tôi có giỏi về việc can thiệp tâm lý đến mấy thì cũng không thể khiến cậu ta đi tự sát được. Nếu như không phải em lơ là không quan tâm cậu ta thì làm sao Long Sinh lại chết được. Dưới nền trời đen kịt toàn bộ thế giới ý thức đã biến thành biển lửa, trên mặt đất đâu đâu cũng có lửa, cho tàn bốc hơi bay đầy trời. Sấm sét vang kên rung chuyển của bầu trời đen kịt, vũ xà thần lao đến, Chu Thăng đã sớm chuẩn bị, trong chớp mắt khi nó đánh về phía Trần Diệp Khải, một thân ảnh lóe lên, cầm khiên đứng chắn trước người Trần Diệp Khải. Lá chắn mở rộng trong chốc lát, keng, một tiếng cùng vũ xà thần va chạm nhau, tạo ra âm thanh va chạm của kim loại, nó bay lên không, quạt lên một trận gió lốc cách trương.